Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Tà Ma Kiếm. Mộc Hoàn Cầu, oanh, đang lúc Bạch Phong chuẩn bị xuất ra tinh hồng lệnh thời điểm. Một cỗ kinh khủng tà khí bỗng nhiên từ đằng xa bạo phát. Sau đó, cấp tốc bao phủ cả tòa Trường Nhạc Thành. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, là Mộc Hoàn Cầu lúc trước cầm lấy chuôi này huyết sắc chiến đao bên trong quỷ dị tà khí khí tức. Bạch Phong lúc này đột nhiên vang lên, cỗ khí tức này là cái gì? Lúc này, Trường Nhạc Thành vô số cường giả đều theo các cái địa phương đứng dậy. Thật sự là, cái này cỗ kinh khủng tà khí quá mức khủng bố, không có người nghĩ đến thoát đi, bởi vì cả tòa Trường Nhạc Thành đều bị tà khí hình thành kết giới cấp vây khốn. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người muốn tử, dùng máu của các ngươi đến hiến tế tà ma kiếm. Đúng lúc này, một đạo để Bạch Phong cảm thấy thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Rất nhanh, một tên toàn thân tản ra ngập trời tà khí thanh niên từ không trung lăng không dậm chân mà đến. Tà ma kiếm. Bạch Phong nghe được tà ma kiếm sau sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, tà ma kiếm đã bị người theo tà ma quật cấp mang ra ngoài. Làm hắn thấy rõ không trung người kia thời điểm, toát ra một vệt vẻ giật mình thầm nghĩ, Mộc Hoàn Cầu, xem ra, ta thật muốn biết lúc trước cái này Mộc Hoàn Cầu trong tay chuôi này mang theo tà khí huyết sắc. Chiến đao là từ chỗ nào lấy được? Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm, nơi này là Trường Nhạc Thành, không cần biết ngươi là người nào, lập tức cút ra ngoài cho ta. Lúc này, một tên dáng người thô cuồng trung niên nam tử tản mát ra thông thiên cảnh thất trọng khí tức cường. Đại bay đến khống chế, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Mộc Hoàn Cầu lớn tiếng quát đến. Mộc Hoàn Cầu nhìn đến đối diện trung niên nam tử. Khóe miệng hơi hơi vung lên, toát ra một vệt tà tà nụ cười, tay phải hướng về trung niên nam tử duỗi thẳng, vô số huyết sắc tà khí hóa thành tơ máu, trong nháy mắt liền đem trung niên nam tử thân thể quấn quanh. Hút tằm, lúc này trung niên nam tử kia bị vô số dày đặc huyết tuyến quấn quanh thành một cái huyết tằm, không ngừng phóng thích ra lực lượng của mình. Nhưng lại căn bản là không có cách hám động mảy may. Chết đi. Theo Mộc Hoàn Cầu thanh âm rơi xuống, tay phải đột nhiên một nắm, vô số từ tà khí ngưng tụ tơ máu đột nhiên thít chặt. Một đoàn xương máu trên không trung nổ tung. Trung niên nam tử trong nháy mắt mất mạng. Tình cảnh này, nhìn phía dưới vô số người tê cả da đầu. Đồng thời, một cỗ vô tận hoảng sợ tràn ngập tại trong lòng mọi người. Bởi vì trung niên nam tử kia là cái này Trường Nhạc Thành thành chủ, thực lực xem như mạnh nhất. Bạch Phong lúc này lại chú ý tới cái kia chết đi trung niên nam tử hóa thành xương máu toàn bộ đều hướng về Mộc Hoàn Cầu trong tay. Trường kiếm màu đỏ ngòm bay đi, sau cùng toàn bộ bị tà ma kiếm thôn phệ không còn một mảnh. Thật đúng là có chút dữ a, trách không được hệ thống hội tuyên bố điên cuồng nhiệm vụ. Để ta giải quyết chuôi này tà ma kiếm. Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm. Mộc Hoàn Cầu lúc này lộ ra tà mị thần sắc, lè lưỡi liếm lấy một chút chảy xuống máu tươi tà ma kiếm. Một mặt hưởng thụ nói ra, mỹ vị a, tiếp đó, liền để ta xem thật kỹ một trận đặc sắc biểu diễn đi. Mộc Hoàn Cầu lúc này bỗng nhiên nói một câu, tất cả mọi người không rõ. Rất nhanh, Bạch Phong liền phát hiện dị dạng, bởi vì hắn cảm giác được có vô số kinh khủng tà khí chính tại điên cuồng trùng kích thân thể của mình, muốn xâm nhập trong cơ thể của mình, nhưng đều bị bạo thần chi thể cản trở lại. Tuy nhiên bị ngăn cản, nhưng lại chính đang nhanh chóng tiêu hao hắn bạo thần chi thể thời gian sử dụng. Thế mà, cả tòa Trường Nhạc Thành người, lại không có người nào có thể ngăn cản được cỗ này tà khí ăn mòn. theo tà khí không ngừng xâm nhập thể nội, ăn mòn não hải, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi, cũng bắt đầu biến khát máu, điên cuồng, sau đó trực tiếp đối người bên cạnh triển khai điên cuồng tấn công. Bạch Phong lúc này nhìn lấy ánh mắt chiếu tới trong tầm mắt. Tất cả mọi người bắt đầu mất đi thần trí đối người chung quanh triển khai điên cuồng tấn công. Trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh, những người này còn có thể cứu sao? Chủ nhân, phí tổn 1.000.000 bạo điểm. Đổi lấy 1 khỏa xá lợi tử. Có thể bằng vào xá lợi tử Phật khí đến trấn áp cỗ này ma khí. Nhưng cũng chỉ có thể dùng tới cứu những người này. Bằng vào cái kia xá lợi tử. Lại là không đối phó được tà ma kiếm. Bạo Linh nói thẳng. Bạch Phong nghe xong toát ra một vệt vẻ giật mình thầm nghĩ. 1.000.000 bạo điểm đổi lấy xá lợi tử. Vậy mà chỉ có thể dùng để cứu những người này. Lại là không có cách nào đối phó tà ma kiếm. Xem ra, cái này tà ma kiếm so ta muốn giống bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Ha ha ha, Bạch Phong. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Vốn nghĩ muốn tìm tới ngươi. Hội hoa mắt phí ta thời gian rất dài. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đưa mình tới cửa. Lúc này, đầy thành người đều đã mất đi thần trí. Tại điên cuồng chém giết. Chỉ có Bạch Phong một người hạc giữa bầy gà. Trực tiếp đưa tới Mộc Hoàn Cầu chú ý. Thấy là Bạch Phong về sau. Toát ra kinh hỉ vô cùng thần sắc hô to lên. Bạch Phong nghe được Mộc Hoàn Cầu thanh âm về sau. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trực tiếp phóng lên tận trời. Sau cùng đứng lơ lửng trên không. Trong tay xuất hiện một khỏa tản ra làm cho tâm thần người yên tĩnh xá lợi tử. Hét lớn một tiếng nói. Đi thôi. Theo Bạch Phong đem xá lợi tử ném ra. Một cỗ kim quang bỗng nhiên theo xá lợi tử bên trong nổ bắn ra mà ra. Sau đó, vô tận kim quang Phật khí bao phủ tại nội thành mỗi trên người một người. Trong mắt của mọi người lệ khí, vẻ điên cuồng cũng bắt đầu dần dần biến mất. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Mà lại, hiện tại rất mạnh sao? Bạch Phong lúc này nhìn đến nội thành vô số người đều tại xá lợi tử Phật quang phía dưới ngừng lại. Ngã trên mặt đất tiến nhập ngủ say. Lúc này mới nhìn về phía đối diện Mộc Hoàn Cầu nói ra. Mộc Hoàn Cầu nhìn đến Bạch Phong ném ra một cái không biết tên hạt châu. Vậy mà đem chính mình phóng thích ra tà khí toàn bộ trấn áp xuống. Thậm chí chính mình cảm nhận được cái này kim sắc Phật quang. Đều bị hắn dị thường khó chịu. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng là biến có một tia ngưng trọng. Đi thôi, ra ngoài nhất chiến. Nơi này cũng không phải thích hợp địa phương chiến đấu. Bạch Phong nói. Thì hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Mộc Hoàn Cầu trực tiếp thu hồi tà khí kết giới. Nhìn lấy Bạch Phong rời đi, cũng là lập tức đuổi theo. Giết người đồ thành không kém một hồi này. Nhưng giết Bạch Phong lại là hắn hiện tại muốn làm nhất. Làm rời đi Ninh Đảo thành ngoài 100 dặm về sau, Bạch Phong cái này mới ngừng lại được. Nhìn lấy theo sát phía sau chính mình Mộc Hoàn Cầu cười nói. Lúc trước không giết ngươi, quả nhiên là quyết định chính xác. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Mộc Hoàn Cầu nghe được Bạch Phong cái này phách lối mà nói. Tức giận đến huyết sắc tà khí âm vang bạo phát. Chủ nhân, nói thật, gia hỏa này hiện tại bằng vào trong tay tà ma kiếm. Lực lượng không có chút nào so cái kia Tống Phong kém. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhìn thoáng qua đối diện tà khí trùng thiên Mộc Hoàn Cầu hỏi. Cái này tà ma kiếm đến cùng là thứ đồ gì? Vậy mà như thế khủng bố. Hồn thiên bốn châu một tên cường giả vũ khí. Bạo lực trực tiếp hồi đáp. Móa, hồn thiên bốn châu cường giả vũ khí làm sao lại xuất hiện tại hồn thiên đại lục? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đại mắng lên. Bạo Linh trực tiếp giải thích nói. cái này liền cần chủ nhân tốn hao bạo điểm đổi. Ta không thể nói, Bạch Phong, rốt cuộc tìm được ngươi. Ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Đúng lúc này, một cỗ ngập trời ma khí bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Đồng thời, Tống Phong nổi giận vô cùng thanh âm cũng truyền tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.